Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1649, 3.000 năm sau thứ một đạo ngọc quang. Màu xám trắng chim nhỏ tại ruộng hoang bên trong bay ngừng. Thái thượng vô trung hạ điền tại Nam Sơn, trong tay hắn cắm gieo xuống một gốc lại một gốc cây xanh. Bích thúy như ngọc. Thế là có gió nhẹ quét tới, cái kia trước đó đã mới trồng hoàn tất mà, theo gió hướng chảy, nhẹ nhàng lay động, nhân gian đất màu mỡ không phải không duyên cớ được đến. Nguyên lai Thái Vô Thiên Tôn, chính là Vô Thiên, Thái Thượng Vô Trung nghĩ đến cổ lão truyền tụng bầu trời chi thần lời nói. Chư thiên sợ Vô Thiên, mà Vô Thiên nhất định vô pháp. Nguyên lai là đang nói tam tiên thiên siêu thoát, trở thành siêu thế giả sự tình. Đây chính là cực cổ lão thần thoại. Như thế đến tột cùng là ai bắt đầu truyền tụng đâu? Tại tam tiên thiên trước đó, chỉ có Thái Nhất Hồn Luân, không tính vô danh chi quân cùng vô danh yêu ảnh. Hẳn là cũng không có những người khác. Cây xanh cắm xuống, mầm móng trưởng thành, sau cùng mọc ra. Là thuộc về mình thần thoại, nguyên bản đời thứ sáu quỹ tích, là nên xuất hiện tám vị đế, đến trở thành nông phu. Nhưng từ Đông Hoàng Thái Nhất phát động thiên minh chiến đấu về sau, thế gian quỹ tích đã cải biến, đây là tam tiên thiên trong bóng tối thao túng sao? Tam tiên thiên rời đi, mặc dù siêu thế giả có hại, nhưng bọn hắn dù sao cũng là đi ra. Cái này có lẽ sẽ chọc giận Vân Khê trong cốc hai vị tuyệt thế giả a. Thái thượng vô trung thân người cong lại, tưởng thật cắm xuống tân mà. Những này mà bên trên, ghi chép vãng cổ thời đại hết thảy thần thoại, nhân gian thiên giới, cây xanh hủy hoại vô số. May mà có một vị thiên tôn không lùi, có thể dùng những này mà có thể bảo tồn, chưa từng lật úp dưới thiên tai. Cho nên những này mà bên trong truyền tụng tất cả đều là vị kia thiên tôn cố sự. Chỉ là những này cố sự lại không thể chân chính hạ đạt thế gian, bởi vì những này mà còn vẻn vẹn chỉ là mà thôi. Thái Vô Thiên Tôn diệt thế không thành công, mặc dù hắn nói dù cho diệt thế cũng đều vì Thái Ất lưu lại một mảnh tối phì nhiêu đất màu mỡ. Nhưng Thái Ất cũng không cần hắn bố thí. Thế là hai vị thiên tôn chiến tại một chỗ. Mà cái này cũng nhất định là chư thiên cùng vô thiên quyết đấu. Cực kỳ có nhất tình Thái Ất lấy vô tình nói thủ hộ thế gian. Nhất là vô tình Thái Vô lấy hữu tình đạo ý đồ diệt thế. Thái Ất nói Thái Vô Thiên Tôn nhập rồi vọng. Thái Vô Thiên Tôn phủ nhận. Cái này trở thành một cái bí ẩn. Có lẽ sẽ theo những này cây xanh, lưu truyền tại cái nào đó thế gian, nhưng tình huống cụ thể nhất định mơ hồ. Bởi vì thế gian chấp bút người chưa từng đặt bút, Thái Thượng Vô Trung ngồi xổm xuống, phía sau hắn cách đó không xa. Thiên Đế Thuấn chậm rãi đi tới, ta thấy được một vệt ánh sáng. Thuấn Đế mở miệng, có thể dùng Thái Thượng Vô Trung quay đầu nhìn hắn, cưỡi một thớt bạch lộc. Thái Thượng Vô Trung nghe câu nói này, liền ngửa đầu nhìn về phía cao thiên, khoảng cách tam tiên thiên siêu thế, đã qua 3.000 năm, cho dù ở sơn hương bên trong, cũng có thể nhìn thấy cái kia một đạo rực rỡ lưu quang. Thái Thượng Vô Trung phát sinh ý nghĩa bất minh tiếng thở dài. Đông Phương Ngọc Đồng Tử, đảo kỵ bạch lộc đi tinh quang. Tiên tổ không có nhìn thấy khối kia đá xanh, hắn bỏ qua thần tổ giữ lại, trong đầu quanh quẩn thiên ất trước khi chết thanh âm, sau đó việc nghĩa chẳng từ nan, cưỡi bạch lộc về tới cái này tam giới. Cái này tam giới giả, la thiên, ngoại vòng giáo hóa, không vô, thái thượng lão quân đâu xuất cung đại môn đóng chặt, nắm bạch lộc đồng tử khống chế vạn thế tinh hà hàng lâm nơi đây. Đem thủ vệ Lý Trường Sinh quay đầu nhìn nhau thời điểm, liền bị Ngọc Đồng Tử một chỉ đính tại đầu xuất cung trước cửa. Thái Nhất hướng đi cửa cung, lão quân chưa hề đi ra ý tứ, mà theo sát lấy, đầu xuất cung đại môn bị xé mở, bảng hiệu vậy ầm vang sụp rơi. Cái này khiến lão quân sở tại trong thế giới thần thoại, những cái được gọi là tiên thần, bọn họ bắt đầu hoảng sợ. Lão quân, chỉ bằng ngươi cũng dám tự xưng khai thiên tích địa sao? Thái nhất thanh âm vang vọng trong cung, nhóm lửa hai cái đồng tử, kim giác ngân giác sợ hãi, vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xông tới khách không mời mà đến. Nho nhỏ thiếu niên đầu đầy tóc bạc, lại mang theo một cỗ tuyệt thế lăng trần ngạo khí. Lão quân không đáp, cũng không ra gặp nhau. Thái nhất nhìn xem mảnh này cung khuyết, bỗng nhiên quăng một cái tay áo. Thế là toàn bộ đâu xuất cung cũng long trời lở đất. Cái kia thật to đan lô nghiêng đổ mà xuống, tạp toái địa gạch, to lớn đại điện đổ sụp thành trần. Thái nhất chuyển thân rời đi. Đến một khắc về sau, mảnh này hủy diệt cung khuyết bỗng nhiên một lần nữa tạo hóa. Vạn vật quy về tại chỗ, như có trong cõi u minh một cái đại thủ một lần nữa mở diễn nơi này hết thảy. Không người đến, không biết nó tới vậy. Lão quân một mực chưa đi, nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn phải xuất hiện trong cung. Trở thành thái nhất mục tiêu. Thiên ất thạch nhân trước khi chết chế diễu. Cái này có lẽ cũng là thái nhất từ bỏ thành đạo kiếp nổ. Hắn đi thật lâu, cuối cùng không thấy khối kia đá xanh. Khối kia đá xanh nếu có được thấy, đã nói thái nhất chân chính, thành đạo. Hắn có thể thoát khỏi hết thảy gông xiềng, được chứng không cảnh, đi tới, khó lường trong lúc đó. Đá, chính là đạo vậy. Chân đạo chưa chứng, không thể thoát ly. Thái nhất nhớ tới năm đó Thái Ất đối hồn luân nói tới. Khi đó Thái Ất vẫn chỉ là một cái địa tiên mà thôi, phải nhìn thẳng vào nhân gian. Đại đạo như cây, kết thành đạo quả phía sau, phải giải quyết đứng trước nghi vấn. Nếu không trái cây liền sẽ nát trên tàng cây, không thể rơi xuống, đó mới là trở thành sự thật đạo. Đạo tức là đến, ta chưa từng đến qua, cho nên không thể được chân đạo. Thái nhất rời đi đâu xuất cung. Đây là một mảnh thần thoại thế giới, là thái thượng lão quân tại 3.000 năm trước chặn ra ngoài. Chính mình bắt đầu diễn hóa, được xưng khai thiên tích địa chi tổ. Trong này có rất nhiều người, hắn gặp được đáng kiếm thiên tôn hóa thân chân võ đạo nhân. Cũng nhìn thấy tổ Phật Đà. Tổ Phật Đà chính là tha hóa tự tại đại thánh, cũng là tiếp dẫn Phật Tổ. Bây giờ Tây Thiên Lôi Âm dĩ nhiên là Thích Giả Ma Ni xem như chính Phật, Như Lai không chỗ theo đến, cũng không chỗ đi, cho nên đi theo được chứng không đến. Lão quân tu hành a. Thái nhất nhìn thấy mảnh này thế gian phân chia tứ đại bộ châu, trong đó Phật Đà sở tại Câu Lô giới bị hắn ném bắc phương, để mà trấn áp mảnh này thần thoại bên trong ngàn vạn yêu ma. Đều là sâu kiến, rộn rộn ràng ràng trung thánh không thể nhấc lên thái nhất hào hứng. Hắn nghĩ tới Thái Ất lời nói, không khỏi có một ít khó chịu. Thế nào nhìn thẳng vào nhân gian, bọn gia hỏa này quá yếu. Thiên đạo hữu thường, đại đạo có ứng. Mà thái nhất không thể nghi ngờ áp đảo thiên đạo cùng trên đại đạo. Hắn không biết mình nên làm một cái dạng gì thân phận ra sân. Là một cái quyết định giả, hay là một người đứng xem, hoặc là một cái nhập thế. Không, hắn khó mà nhập thế. Nhân gian để cho hắn hào hứng khuyết thiếu. Duy chỉ có Thái Ất loại này lóe sáng trần ai mới có thể kích thích hắn hào hứng. Nhưng cái này ức vạn vạn chư thiên trần sa hải, kết quả là cũng chỉ ra một cái Thái Ất mà thôi. Thái nhất nhìn một chút, cảm thấy có một ít không thú vị, nhưng lại không biết, chân võ đạo nhân lúc này thần sắc căng cứng, mà tổ Phật Đà cũng là ngừng niệm tụng kinh văn. Thế gian vị kia trí cao giả ánh mắt, xuất hiện tại hai vị này đại thánh bên cạnh. Cái này siêu việt thiên tôn cường giả tuyệt thế quang tới chú ý. đủ để đem bọn hắn kinh trầm mặc bất động. Bất động, không vọng động, cực sợ. Thái Nhất lắc đầu, kiếm đạo, quy qua đà tâm, không biết là ta ngự kiếm, hay là kiếm ngự ta. Phật đạo, cán cân nghiêng bất ổn, không biết là ta nghe Phật Pháp, hay là Phật Pháp nghe ta. Hắn lưu lại hai câu lời bình, từ mảnh này thần thoại chi thế rời đi, mà chân võ đạo nhân cùng Phật Đà đồng thời là như thể hồ quán đỉnh. Bọn hắn lúc này đối mặt vô biên tín đồ, đến đây cong xuống đến, hướng đông phương hành đại lễ. Hành vi này tự nhiên kinh đến những cái kia đồ tử đồ tôn. Bọn hắn đều là mặt hướng đông phương, bất luận là núi võ đang chúng đạo, hay là kỳ đồ vùng dậy sơn chư Phật, giờ này khắc này, đều là nhìn thấy một cái tóc trắng đồng tử, đảo kỵ bạch lộc, dẫn vạn thế tinh không mà đi, rõ ràng là vô lượng ban ngày, lúc này lại hóa thành mênh mông đêm tối, mà trong đêm tối, tinh thần lay động, thời tiết bành trướng, tiên tổ hành không, nơi này mới thần thoại bên trong lưu lại nhất, không thể phỏng đoán một bút. Cung tiễn tiên tổ, chân võ cùng Phật Đà đồng thời mở miệng, thanh âm hùng vĩ, tiên tổ hừ một tiếng, hắn bắt đầu so đo. Cái này nhân gian quả thực là không thú vị, lại như thế nào mới có thể trở nên có ý tứ lên đâu? Hắn nghĩ tới hai chuyện, chuyện thứ nhất là đi tìm Tam Tiên Thiên Tính sổ sách. Đây là nhất định phải làm, mà chuyện thứ hai, không như khứ Sơn Hương nhìn xem, đi Sơn Hương nhìn xem những cái kia cây xanh, nhìn xem Thái Ất, lúc này người ở phương nào. Thái Nhất nghĩ như vậy, bởi vì cái này chư trần sâu kiến bên trong, chỉ cái này một đạo trần ai, có được vô lượng lượng quang mang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,